Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Lôi cô ta ra ngoài. Giọng điệu nói chuyện trời đất của hai người này không đúng, ánh mắt nhìn cô cũng không thích hợp. Lê Nhã Tuyết rụt cổ lại ngồi lui vào trong một góc, ánh mắt cô ta chán ghét nhìn lướt qua hai người kia. Chiếc xe này ngồi không thoải mái chút nào, hình như là loại xe kém nhất. Hạng người như vậy mà lại nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ như người ta thấy rồi nhặng. Nếu không phải là bởi vì đón xe không được thì cô ta sẽ không lên chiếc xe rách rưới này đâu. Ánh mắt miệt thị của Lê Nhã Tuyết đúng lúc bị hai người đàn ông nhìn thấy được, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng. Lái xe một lúc lâu, Lê Nhã Tuyết mới phát hiện hướng này hoàn toàn không phải là hướng đi về nhà của cô ta. Đây không phải là nơi tôi muốn đến nhà họ Lê ở phía nam. Lỗ tai của mấy người điếc rồi nên không nghe rõ sao? Em gái à, cũng không phải là anh đồng ý chở em đến đấy. Tên mập lùn cũng không đành lòng, ôm chặt lấy Lê Nhã Tuyết, cánh tay mập mạp sờ soạng trên thân thể của cô ta, mò vào trong ngực của cô ta, sau đó chửi thề một tiếng. Quả nhiên là con điếm, ngay cả nội y cũng không mặc mà ra đón khách. Hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại, lực xoa ngực càng lúc càng mạnh. Chủ xe dâm tà cười một tiếng, thoải mái không, thoải mái, đợi chút nữa cậu cũng thử xem thì biết được cảm giác như thế nào. Dừng xe, tôi muốn xuống xe, thả tôi xuống xe, đến giờ Lê Nhã Tuyết mới biết sợ hãi, nhưng mà đã là quá chậm. Người đàn ông đẩy ngã cô ta lên ghế sau, đè lên người của cô ta, xé rách luôn cả áo ngủ viền ren mỏng manh của cô ta. Thả tôi ra, loại rác rưởi như anh lấy tư cách gì vào đụng vào tôi. Anh biết tôi là ai không? Lâm Quân là anh rể của tôi. Tôi là con gái thứ hai của nhà họ Lê, nếu anh dám đụng vào tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Cô xem tôi là đứa con nít lên ba à, nếu thật sự cô có năng lực như thế thì sao lại có thể bị ném ra ngoài như rác rưởi vậy, còn phải cản xe của chúng tôi. Tên đàn ông mập lùn hoàn toàn không tin, hắn kéo khóa quần của mình, dừng xe, xuống xe, tôi muốn xuống xe, chủ xe hỏi một câu, thật sự là cô muốn xuống xe. Lê Nhã Tuyết rưng rưng nước mắt, tôi muốn xuống xe, được cho cô xuống xe, chủ xe đạp phanh lại, dừng lại xe ở bên đường. Mập lôi cô ta ra ngoài. Tên mập cầm quần lên, vẻ mặt khó hiểu. Này, anh muốn buông tha cho người phụ nữ này thật sao? Tôi trông có vẻ giống như người tốt lắm sao? Vậy anh cho cô ta xuống xe làm gì? Gần đây vắng vẻ không có người, xuống xe thì không gian chiến đấu rộng rãi hơn chứ? Tên mập giơ ngón tay cái lên. Chỉ có anh sáng suốt. Váy ngủ của Lê Nhã Tuyết đã bị xé rách, cô ta chật vật ôm lấy ngực, vừa chạy vừa kêu. Cứu tôi với, chủ xe dùng một tay bịt miệng của cô ta, kéo mảnh vải rách trên người của cô ta xuống, nhét vào trong miệng của cô ta để ngăn giọng nói lại. Kéo vào trong bụi cỏ kia đi, nếu như có người đến đây thì anh đứng dậy nói là đang đi vệ sinh. Được, hai người lôi Lê Nhã Tuyết vào sâu phía trong bụi cỏ bên dải cây xanh ven đường, cho dù có người đi ngang qua thì nhìn thoáng. Cũng không thể nào biết được người bên trong đang gặp phải chuyện gì. Mọi việc ổn thỏa, một hồi lâu sau, người phụ nữ rên rỉ thê thảm. Lê Nhã Tuyết chống cự không được, cô ta bị hai tên đàn ông một béo một gầy xâm phạm, mọi thứ sau đó là điều không thể tránh khỏi. Khuôn mặt của cô ta xám như tro tàn nhìn lên bầu trời, mong chờ khoảng thời gian nhục nhã này có thể trôi qua mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết qua bao lâu, hai tên kia cúi cách chương.